Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 905 hàng giả, sao, cựu gia, vừa rồi ngươi nói này nước biếc sơn trang là Nhật Bản người sáng tạo. Dương Tử Mi hỏi Từng Thiên Hoa, Từng Thiên Hoa gật gật đầu, đúng vậy. Nữ nữ ngươi như thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú? Tên gọi là gì? Nghe nói, đời thứ nhất người sáng lập kêu Ân Bội Sao Trời. Hiện tại từ hắn hậu đại Ân Bội Thiến Nam tiếp nhận chức vụ. Bất quá, hắn rất ít ở Hoa Hạ lộ diện, chỉ là mời chuyên nghiệp quản lý, nhân viên tới xử lý này nước biếc sơn trang, Ân Bội Sao Trời. Ân Bội. Dương Tử Mi trong đầu linh quang chợt lóe, dò hỏi, Nhật Bản đương nhiệm âm dương thuật quốc sư có phải hay không kêu Ân Bội Trời Nắng? Ân, Từng Thiên Hoa minh bạch nàng muốn hỏi cái gì? Cười nói, ở Nhật Bản, họ Ân lần người không ít, tỉ như Nhật Bản có cái chính khách kêu Ân Bội Tấn Ta Môn Sơ, Dương Tử Mi tự nhiên biết cái kia sau. Lại trở thành Nhật Bản thủ tướng Ân Bội Tấn Ta Môn Sơ liền tính Ân Bội Sao Trời cùng Ân Bội Trời Nắng không có gì quan hệ, có thể chọn lựa ở linh nhãn kiến tạo này nước biếc sơn trang. Ít nhất là một cái phong thủy đại sư, phía dưới triển khu có người sáng lập Ân Bội Sao Trời bức họa cùng sau lại mấy thế hệ kế nhiệm. Người ảnh chụp, ngươi cảm thấy hứng thú nói. Chờ chúng ta uống xong cà phê, có thể đi xuống nhìn xem monster. Từng Thiên Hoa thấy nàng giống như đối Ân Bội Sao Trời đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng liền kiến nghị nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, bọn họ hôm nay tới nơi này chủ yếu mục đích vẫn là nói có quan hệ Hoàng Hoa Sâm sự tình. Hai người tiến vào tư mật tính xương phòng. Cựu gia, Hoàng thư ký hắn không chết. Dương Tử Mi hạ giọng hỏi. Chẳng lẽ là ta tính sai rồi? Ngươi không có tính sai. Từng Thiên Hoa nhìn nàng nói. Nữ nữ, việc này chính ngươi biết thì tốt rồi. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Bao gồm ngươi Tống tiên sinh kia hắn như thế nào còn? Dương Tử Mi vừa định hỏi đi xuống. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một người đẩy cửa tiến vào, thấy tiến vào cư nhiên là Hoàng Hoa Sâm. Dương Tử Mi giật mình. Bất quá, cái này Hoàng Hoa Sâm trên người cũng không có phía trước sở thấy kia mạc tử thần tới gần đen đủi. Ngược lại có loại tràn đầy sinh cát chi khí ở bao phủ. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn Hoàng Hoa Sâm, lại nhìn Từng Thiên Hoa. Hoàng Hoa Sâm hướng bọn họ hai người chào hỏi sau, ngồi xuống. Dương Tử Mi thực cẩn thận mà nhìn Hoàng Hoa Sâm, cuối cùng phát hiện có điểm không giống nhau. Nguyên lai Hoàng Hoa Sâm giữa trán đã từng bị va chạm quá, hơi hơi có điểm lõm xuống đi. Nhưng là cái này Hoàng Hoa Sâm mà các phạm vi ấn đường no đủ, không phải cùng người. Dương Tử Mi nháy mắt minh bạch, nguyên lai Hoàng Hoa Sâm thật sự đã chết, cái này bất quá là thế thân mà thôi. Nàng cũng liền nhịn không được khai thiên nhãn xem xét hắn tư liệu, phát hiện hắn nguyên lai là Hoàng Hoa Sâm sinh đôi đệ đệ Hoàng Hoa Lâm. Mani nghĩ đến ngày đó Hoàng Hoa Sâm thực không cam lòng nói, không muốn kết thúc hắn chính trị sinh mệnh, nguyên lai là muốn làm đệ đệ tới thay thế hắn tiếp tục đi xuống. Thật đúng là tham luyến quyền dục người nha. Dương Tử Mi nhịn không được âm thầm lắc đầu thở dài. Nữ nữ, đây là Từng Thiên Hoa vừa định thuyết minh Hoàng Hoa Lâm thân phận, bị Dương Tử Mi ngăn lại. Cựu gia, ta biết hắn là ai, nhưng là, như vậy, có thể hành đến thông sao? Có thể. Từng Thiên Hoa tràn ngập tin tưởng nói, hắn càng thêm quyết đoán cùng thông minh, có thể cùng Chu Cường chống lại. Dương Tử Mi nghĩ đến đời trước Hoàng Hoa Sâm sau lại là thuận lợi lên làm Quảng Nguyên thư ký thành ủy, sau đó không ngừng mà hướng về phía trước bò, mãi cho đến Trung ương Thường ủy, bị quan trường chung người noi theo cùng hâm mộ. Nguyên lai like, là cái này hàng giả. Sao sao sao, hết chương.